Phần 13. Trở lại với những con sóng. Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn có một việc bản thân thích làm nhất. Thế rồi bỗng đâu một chuyện không may xảy ra và bạn nhận ra rằng có thể bạn sẽ không bao giờ còn được làm việc đó nữa. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó, bạn cảm thấy như thế nào? Buồn, tức giận, đau khổ. Đối với tôi, câu trả lời là tất cả những cảm giác nói trên. Ở bệnh viện, tôi cứ nhìn cái mẩu tay cụt được quấn băng của mình và nghĩ, phải làm gì bây giờ đây? Trong một thời gian, tôi không chắc mình còn có thể lướt sóng được. Ai cũng cho rằng cần phải có hai tay người ta mới có thể lướt sóng được. Còn tôi thì cố tự nhủ, mình không sao đâu. Ý là lướt sóng nào phải tất cả, và tôi sẽ tìm được việc gì đó khác để làm, để có niềm vui. Tôi nhớ mình đã nói với chị Sarah, em nghĩ rằng em sẽ quay trở lại với môn bóng đá. Và tôi đã nói với bố rằng tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cảnh lướt sóng, bởi vì đó là cách duy nhất tôi có thể gắn bó với môn thể thao ấy nếu tôi không thể lướt sóng được. Tôi biết rằng nhiều bạn của tôi và bạn của bố mẹ tôi đã nghĩ rằng những ngày lướt sóng của tôi đã chấm hết. Vì tốt bụng nên họ không bao giờ nói ra điều đó trước mặt tôi, nhưng tôi biết họ thực sự nghĩ như vậy. Chỉ riêng anh trai Timmy của tôi hiểu rằng không có gì có thể nằm chắn giữa tôi và những con sóng. Anh tính rằng tôi sẽ cùng anh tham gia môn lướt ván nằm. Anh thậm chí đã nói với nhà tài trợ của anh, công ty Viper, gửi cho tôi một đôi chân nhái của người lướt ván nằm. Nhưng trước khi tôi ra viện, chính xác là vào ngày thứ hai của tuần điều trị, tôi đã nói về khả năng tôi sẽ lướt sóng trở lại. Toàn thể gia đình tôi sát cánh bên tôi, cố khích lệ tôi hết mức có thể. Mẹ tôi hoàn toàn tin rằng tôi có thể tìm ra cách để đứng trên ván lướt sóng. Nhưng tôi biết mọi người đều cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ còn có thể tham gia các cuộc thi lướt sóng được nữa. Bethany à, một khi con đã quyết tâm, thì bố chắc chắn rằng con có thể làm bất cứ điều gì. Bố nói với tôi. Bố là một huấn luyện viên tuyệt vời, là người rất giỏi động viên tinh thần người khác. Sau này, mỗi lần tôi cố đứng trên ván lướt sóng, những lời nói đó của bố tôi lại vang vang bên tai tôi. Một số người nghĩ rằng có thể tôi sẽ sợ quay trở lại với biển. Nhưng nói thực lòng, tôi không sợ điều đó. Tôi có khoảng 3-4 tuần để bình phục trước khi có thể tập lướt sóng với chỉ một cánh tay. Tôi phải chịu những vết khâu ở mẩu tay cụt và bác sĩ yêu cầu tôi không được xuống nước cho đến khi vết thương lành hẳn. Tôi bèn tự đặt ra thời hạn cho mình, đó là ngày lễ tạ ơn. Hôm trước của ngày lễ tạ ơn, mấy người bạn của tôi ở đội lướt sóng nữ Hanalei rủ nhau đi lướt sóng. Tôi quyết định sẽ ra bãi biển và chỉ nhìn các bạn mình lướt sóng thôi, chỉ nhìn thôi. Nhưng dĩ nhiên tôi không chịu đựng nổi. Nước biển, gió biển, tất cả quá hấp dẫn. Gió ở Kauai thường thổi từ hướng đông bắc tới và còn được gọi là gió mậu dịch. Nhưng vào ngày hôm đó, gió lại thổi từ hướng khác đến. Điều đó khiến cho tất cả các bãi lướt sóng trở thành vùng biển động, không thích hợp cho việc lướt sóng. Ngược lại, ở những khu vốn không thích hợp cho việc lướt sóng, ngày hôm đó lại hội đủ điều kiện cho môn thể thao này. Ngoài hướng gió bất thường, ở phía đông bắc biển có sóng cồn rất đẹp. Vậy nên, với điều kiện của gió và hướng sóng cồn, chúng tôi biết rằng có một nơi bí mật ở Kilauea lý tưởng cho việc lướt sóng vào thời điểm này. Bãi biển chúng tôi chọn là nơi ít người biết đến. Tất cả chúng tôi đều biết rằng chuyến lướt sóng đầu tiên của tôi sau vụ cá mập tấn công là trải nghiệm rất quan trọng và chắc chắn sẽ được giới truyền thông nhắc đến. Chúng tôi lái xe tới bãi biển đó vào buổi trưa, và khi chúng tôi đi xuống con đường mòn dẫn tới bãi biển, Những gì chúng tôi nhìn thấy khiến tất cả thực sự rất phấn khởi. Đó là một nơi lý tưởng. Những cồn cát hình thành phía trên bãi sóng và ở đó đầy những tay lướt sóng cự khôi. Tôi quyết định sử dụng một cái ván dài, chiếc ván dài 2,7 mét của tôi. Bởi vì với một chiếc ván dài thì tôi sẽ dễ bắt sóng và bớt khó khăn hơn trong việc giữ thăng bằng. Và bởi càng tạo cho mình nhiều lợi thế để bắt đầu, tôi càng có nhiều khả năng làm tốt việc mình muốn làm. Tôi tự nhủ, mình có thể làm được, mình có thể treo ván và đứng trên ván dù chỉ còn một cánh tay. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói ở bên trong tôi gào lên phản đối. Quên chuyện đó đi, mi sẽ thất bại cho mà xem. Tôi dẹp bỏ tiếng nói hoài nghi đó đi và bước ra biển. Anh Noah của tôi muốn ghi hình trải nghiệm quay trở lại với những con sóng của tôi bằng máy quay phim của anh. Vậy nên, anh để máy vào trong vỏ bọc chuyên dụng và bơi ra biển. Anh ấy phấn khởi về chuyến lướt sóng này của tôi đến nỗi, sau đó anh chép đoạn phim anh quay được vào máy tính xách tay và đi khoe với mọi người. Bố tôi nghỉ làm để cổ vũ tôi trong sự kiện quan trọng đó. Bố bơi bên cạnh tôi, vừa bơi vừa hô to hết mức có thể, cố lên con gái, và không ngừng khích lệ tôi. Một người bạn của gia đình tên là Matt George, cây viết của tạp chí Người Lướt Sóng, cũng đến để cổ vũ tôi. Tất nhiên, Alana và những người bạn thân của tôi đều có mặt đông đủ. Alana và tôi cùng nhau bước ra bãi lướt sóng, giống như trong buổi sáng của ngày lễ Halloween. Thật dễ chịu khi bước xuống làn nước ấm áp và cảm nhận vị mặn mòi của biển trong không khí. Cái cảm giác đó giống như cảm giác được trở về nhà sau một chuyến đi xa nhiều ngày. Nếu có thể hình dung về những điều tôi vô cùng yêu quý mà tôi đã suýt mất đi vĩnh viễn. Biển, gia đình, bạn bè. Các bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Tôi không sợ bị cá mập tấn công. Tôi thậm chí không nghĩ về điều đó. Toàn bộ tâm trí của tôi tập trung vào việc bắt sóng và đứng lên trên đôi chân của mình. Cứ như vậy đã, phải làm gì tiếp theo, tự khắc tôi sẽ biết. Alana trèo ván qua một vạt nước trắng xóa đang cuộn lên, mà dân lướt sóng gọi đó là súp, và tiến ra xa hơn, tới chỗ những con sóng xanh dài miên man và liền mạch. Tôi quyết định lướt trên vùng nước trắng xóa đó để thử trước. Tôi như thể đang tập lướt sóng lại từ đầu vậy. Tôi phải học cách chèo ván bằng một tay, và khi tôi cảm thấy con sóng nâng mình lên, tôi phải áp bàn tay lên chính giữa ván để cố đứng dậy, chứ không phải bám vào thành ván để tạo lực đẩy như những người lướt sóng thường làm khi họ có hai tay. Hai lần thử đầu tiên của tôi đều thất bại. Tôi không thể đứng dậy được. Tôi phải thú nhận rằng tôi hơi thất vọng. Tôi những tưởng việc đó hẳn phải dễ dàng hơn kia. Bơi bên cạnh tôi, bố không ngừng cổ vũ. Bethany, cố thêm một lần nữa đi. Lần này chắc chắn sẽ được. Vậy là tôi tập trung hết sức và thử một lần nữa. Rồi cơ hội cũng đến. Một con sóng xô tới, tôi đón nó, áp tay lên mặt ván tạo lực đẩy để đứng lên. Tôi cho rằng, từ khoảnh khắc đó, tôi đã nắm bắt được kỹ thuật để đứng dậy với chỉ một tay. Tất nhiên, một khi tôi đã đứng dậy được trên ván lướt, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Thật khó để diễn tả niềm vui sướng mà tôi cảm thấy sau khi đứng được bằng hai chân của mình trên ván. Lần đầu tiên, kể từ sau khi bị cá mập tấn công, tôi lại có thể cưỡi sóng. Tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn và niềm hạnh phúc. Thỉnh thoảng, trong một thoáng hoài nghi, tôi đã nghe thấy một tiếng nói quả quyết từ bên trong. Mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể lướt sóng được nữa. Vậy mà giờ đây, chỉ với một lần đứng được trên sóng thôi, tiếng nói ấy đã bị dập tắt hẳn. Mặc dù cả người đẫm nước biển, tôi vẫn cảm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má mình. Tất cả mọi người đều hoan hô tôi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. tuyệt vời không thể nào quên. Vào cái ngày đầu tiên trở lại với biển ấy, tôi đã đón hết con sóng này đến con sóng khác trong niềm say mê và sự quyết tâm. Và càng về sau, những lần đứng dậy trên ván lướt càng trở nên dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, ngày lễ tạ ơn. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ vào lục địa. Sáng sớm hôm ấy, tôi ra bãi biển cùng với Sarah và các bạn của tôi. Tôi không định lướt sóng, nhưng tôi không thể cưỡng nổi mong muốn của bản thân. Tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm máy ảnh trên bãi biển, và tôi sợ anh ta có thể là một thợ săn ảnh. Vậy nên tôi đi đến chỗ anh và đề nghị đừng chụp cảnh tôi lướt sóng. Sau đó tôi chèo ván cùng với các bạn tôi. Chú Hall lấy máy ảnh ra quay phim cảnh tôi lướt sóng. Ngày hôm đó tôi không lướt sóng ở vùng nước mà chúng tôi gọi là súp nữa, mà là đón những ngọn sóng biển xanh và cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn ngày đầu tiên. Khi tôi về nhà và nói với bố mẹ rằng tôi không thể cưỡng nổi nên đã xuống biển lướt sóng, bố mẹ tôi không hề tỏ ra khó chịu. Thực ra, hai ông bà hoàn toàn hiểu điều đó, bởi vì bản thân họ cũng là những người mê lướt sóng. Thời gian trôi đi, tôi càng ngày càng thoải mái và dễ dàng hơn trong việc bắt những con sóng và đứng dậy trên ván với chỉ một cánh tay. Tôi cũng tìm ra nhiều điều để tự giúp mình lướt sóng. Chẳng hạn như cố gắng chinh phục một lần lướt sóng đòi hỏi sức mạnh là điều khó khăn, bởi vì khi đó, hầu hết những người lướt sóng đều nắm chắc thành ván bằng cả hai tay và phải chúi mũi xuống làn nước. Động tác này được gọi là kiểu lặn của vịt, vì khi thực hiện động tác này thì ta sẽ trông giống như động tác của một con vịt ở dưới nước. Mà như thế thì tôi không thể thực hiện động tác đó chỉ bằng một tay. Nhưng rồi chúng tôi nghĩ ra cách áp một tay lên chính giữa phần đầu ván để tôi có thể tạo lực đẩy dưới nước. Đôi khi người ta hỏi tôi rằng, đã bị cá mập cắn, vậy thì bây giờ khi tôi lướt sóng trở lại, tôi có còn sợ cá mập không? Tất nhiên câu trả lời là có. Thỉnh thoảng tim tôi vẫn đập thình thịch khi nhắc thấy một cái bóng lờ mờ dưới nước. Giờ tôi nghĩ đến chuyện đó nhiều hơn hẳn lúc chưa bị cá mập tấn công. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy mình bị cá mập cắn. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa sẵn sàng quay lại bãi Tunnel để lướt sóng. Và cũng không chắc là trong tương lai có bao giờ mình lại lướt sóng ở khu vực đó hay không. Anala và tôi có đôi khi nói về chuyện đó. Chúng tôi nói với nhau rằng vào ngày 31 tháng 10, đúng một năm kể từ ngày tôi bị cá mập tấn công, chúng tôi sẽ lại lướt sóng ở Tunnel, chỉ để chứng minh cho bản thân mình thấy rằng chúng tôi không sợ hãi. Nhưng khi ngày đó đến, tôi lại hoảng sợ. Dẫu vậy, ngay trong lúc nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi vẫn biết rõ điều này. Chúa đang theo dõi tôi, và dù tôi không muốn làm điều gì đó ngốc nghếch như chèo ván ở nơi mà người ta đã từng nhìn thấy có cá mập lảng vảng, thì cuối cùng tôi vẫn tin rằng Chúa sẽ bảo vệ tôi. Tôi có thể trở thành người tốt nhất trong khả năng của mình. Ước gì tôi có thể nói rằng mình chỉ cần nhảy lên một chiếc ván và chỉ thế thôi là đã có thể giành chiến thắng trong một cuộc thi lướt sóng. Thực tế là hơn bao giờ hết, giờ đây nếu muốn giành chiến thắng thì tôi phải cố gắng nhiều lắm, phải đổ mồ hôi, phải luyện tập và chuẩn bị kỹ càng, bởi vì tôi chỉ còn một tay. Và cũng bởi tầm cao của các cuộc thi mà tôi muốn vươn tới. Đây là lịch luyện tập hàng ngày của tôi. Một lịch luyện tập không thực hiện không được. Đó là chạy tập thể dục trên bãi biển, luyện bơi, thực hiện bài tập nâng tạ, bài tập bụng và luyện khả năng giữ thăng bằng với ván Indo và ván trượt. Có những lần tôi không muốn chạy thêm một dặm nào nữa, nhưng tôi phải tập trung vào luyện tập một cách nghiêm túc để nâng cao thể lực. Vậy nên, để phòng khi tôi ỷ lại, không thực sự cố gắng, tôi đã có một huấn luyện viên giỏi đến từ Úc, thầy Russell Leavis, người đã huấn luyện những nhà vô địch thế giới môn lướt sóng, để thúc đẩy tôi nỗ lực hơn nữa. Ông đã làm việc với tôi 4 năm và ông là người có thể khiến bạn kinh ngạc. Nếu ông là huấn luyện viên của bạn, ông giúp bạn cảm thấy mình được chuẩn bị một cách đầy đủ. Có lần ông bắt một nửa số những cô gái mà ông huấn luyện đóng vai giám khảo của một cuộc thi lướt sóng, trong khi nửa kia ra biển lướt sóng. Và sau đó, ông để hai nửa đổi vai. Mục đích của ông là để giúp các cô gái ở dưới nước biết được các vị giám khảo tìm kiếm và trông đợi điều gì. Russell phê bình chúng tôi về phong cách lái ván, cách trình diễn, thậm chí tư thế của mái đầu. Vì đầu là phần nặng nhất của cơ thể và giữ cho đầu ở tư thế thích hợp có thể tạo ra sự khác biệt trong khi lướt sóng. Tôi còn có một huấn luyện viên khác nữa, Ben Ipa, huấn luyện viên huyền thoại của những vận động viên lướt sóng được tôn sùng như Sonny Garcia và Kelly Slater. Ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi bị cá mập tấn công. Bây giờ tôi phải làm nhiều việc theo cách khác với trước kia và Ben dường như có giải pháp cho mọi vấn đề. Chẳng hạn, ông dạy tôi dùng chân đạp nước trong khi chèo ván. Vì với chỉ một cánh tay, bạn không có nhiều lực để đẩy mình lên phía trước. Tôi đã dùng chân đạp nước, nhưng dường như tôi không tăng tốc được. Vậy nên ông nói, đừng sợ, cứ phàn nàn và kêu ầm lên đi. Thoạt đầu tôi thấy thật ngớ ngẩn, nhưng tôi nghe theo ông và cuối cùng tôi đã làm được. Mỗi khi ông đưa ra lời khuyên, tôi đều nghe theo. Bố mẹ cũng là những huấn luyện viên của tôi. Bố tôi là người lập kế hoạch cho tôi. Trước mỗi cuộc thi lướt sóng, bố con tôi ngồi quan sát những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ. Và sau đó, chúng tôi bàn bạc để tìm ra cách tốt nhất để tôi có thể thành công trong cuộc thi. Mẹ là huấn luyện viên, chuẩn bị cho tôi về mặt tinh thần trước mỗi cuộc thi. Mẹ giúp tôi tập trung tâm trí cho mục tiêu mà mình đặt ra. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho sự bình yên và thoải mái trong tâm của tôi trước mỗi cuộc thi. Phần 14. Ảnh hưởng của vụ tai nạn. Vụ cá mập tấn công tôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sống xung quanh tôi như thế nào? Đó là điều tôi ngẫm nghĩ rất nhiều. Khi có một chuyện khủng khiếp như thế xảy ra, bạn không phải là người duy nhất cảm thấy đau đớn và khổ sở. Bạn không phải là người duy nhất phải mang sẹo. Tôi và Alana là bạn của nhau từ thuở chúng tôi còn thò lò mũi, và chúng tôi giống như chị em gái hơn là bạn bè. Rõ ràng khi có điều gì xảy ra với chị hoặc em gái của bạn, thì điều đó cũng ảnh hưởng nặng nề đến bạn. Bình thường, Alana là một cô gái ít nói, và tôi biết bạn ấy giữ kín nhiều tâm sự ở trong lòng. Tôi biết rằng tai nạn xảy ra với tôi đã khiến người bạn gái thân thiết ấy phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Có những đêm Alana bị ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra đến nỗi bạn ấy sợ không dám ngủ một mình trong phòng riêng. Những đêm như thế, bạn ấy sang ngủ với bố mẹ. Bạn ấy thỉnh thoảng lại bật khóc một cách khó lý giải. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những ảnh hưởng không mong muốn mà bạn tôi phải chịu đựng sau tai nạn xảy ra với tôi. Alana không thích lướt sóng quá xa bờ nữa, và kể từ ngày đó, bạn ấy không bao giờ đủ can đảm để đến lướt sóng ở bãi Tunnels. Chúng tôi đã tâm sự với nhau về những ảnh hưởng sau khi vụ tai nạn xảy ra với tôi, và cả hai đều có cảm giác giống nhau, mặc dù tôi mới là người thực sự bị cá mập tấn công, chứ không phải là Alana. Bạn của tôi chưa từng nhìn thấy cá mập bao giờ, nhưng vì khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra với tôi, bạn ở rất gần tôi, nên những gì bạn ấy cảm thấy cũng giống như cảm giác của một nạn nhân vậy. Alana biết rằng nếu không nhờ may mắn, thì rất có thể bạn ấy đã trở thành nạn nhân của một vụ cá mập tấn công. Thực ra tôi không ép bạn tôi nói ra cảm giác của mình. Tình bạn thân thiết đủ để chúng tôi cảm nhận được những tâm sự của nhau mà không cần lời nói. tôi gần như có thể đọc được suy nghĩ của Alana, và bạn ấy đối với tôi cũng thế. Vậy nên, chúng tôi không phải dùng nhiều lời. Chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi hiểu cảm giác của nhau mà không cần phải hỏi có chuyện gì vậy. Chú Hong, bố của Alana, cũng bị ảnh hưởng không ít từ tai nạn của tôi. Chú luôn tự hỏi bản thân, điều gì xảy ra nếu như hôm ấy xe cứu thương không đến kịp thời? Điều gì xảy ra nếu như sáng hôm ấy mình quyết định rằng sóng ở đó quá nhỏ, không đáng để bận tâm và tất cả kéo nhau về nhà? Điều gì xảy ra nếu như vết cắn của cá mập sâu hơn, khủng khiếp hơn? Alana, gia đình của bạn ấy và tôi đều đã phải nhờ đến chuyên gia tâm lý để đương đầu với căng thẳng. Sự tư vấn tâm lý dường như đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Giờ đây tôi có thể nói một cách trung thực rằng tôi không thường xuyên nghĩ đến tai nạn đó nữa. Đó là một bước quan trọng tiến tới sự hàn gắn và phục hồi. Tất nhiên, thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, tôi lại thấy trong đầu mình nhói lên một ý nghĩ. Chao ôi, mi chỉ còn một cánh tay thôi cô bé ạ. Và đôi khi ngắm lại những bức ảnh chụp hồi còn đủ cả hai tay, tôi không nén nổi cảm giác buồn vô hạn dâng lên trong lòng. Nhưng hàng ngày tôi nỗ lực hết sức. Tất cả chúng tôi đều nỗ lực để vượt qua chuyện đó, để đương đầu với những thách thức mới. Quá khứ là quá khứ. Tôi cần phải bỏ lại quá khứ ở phía sau để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Con người mới. Những thay đổi mà tôi đã trải qua vừa là những thay đổi hữu hình, vừa là những thay đổi về mặt cảm xúc. Giờ đây tôi không đi giày nhiều nữa. Bạn cứ thử buộc dây giày bằng một tay mà xem. Bạn sẽ thấy việc đó cũng là một thách thức đáng kể đấy. Từ khi chỉ còn một cánh tay, tôi thường đi chân trần hoặc đi dép. Tôi có một cánh tay giả, nhưng thú thực tôi chưa bao giờ mang nó. Nó được treo ở gần cửa sổ trong phòng riêng của tôi. Tôi đã thử đeo nó, nhưng với những cái dây buộc và sự che đậy đi kèm, nó gây cho tôi cảm giác không tự nhiên và bất tiện, nhất là đối với người mặc đồ bơi hầu hết thời gian trong ngày như tôi. Vậy nên tôi đi ra ngoài với một tay thôi. Tôi gọi những gì còn lại của cánh tay trái là mập. Tôi có một người đại diện ở Beverly Hills, ông Rice, người đang tìm những hợp đồng cho tôi. Ông muốn câu chuyện của tôi lan tỏa để khích lệ mọi người. Ông cũng muốn tôi không phải lo lắng về tương lai. Nhưng thật buồn cười, vì tôi vừa muốn thực hiện các cuộc phỏng vấn và những việc khác mà ông lập kế hoạch cho tôi, lại vừa muốn thoát khỏi chúng. Những việc như trả lời phỏng vấn hay tiếp xúc với giới truyền thông khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho việc mà tôi yêu thích, đó là lướt sóng. Tôi đã lo rằng, sau vụ cá mập tấn công, công ty Ripcurl sẽ không muốn tiếp tục tài trợ cho tôi nữa. Nhưng sự thực là họ vẫn hỗ trợ tôi một cách đáng ngạc nhiên. Yêu cầu duy nhất của họ là, tôi vẫn là chính mình. Tất nhiên, nếu tôi tham gia và giành chiến thắng trong những cuộc thi lướt sóng, thì điều đó sẽ khiến họ thực sự vui. Và đương nhiên, họ cũng muốn tôi mặc trang phục của Ripcurl. Tôi thích mặc đồ của hãng đó bởi vì chúng thực sự đẹp. Họ nghĩ rằng thật buồn cười là tôi phải sắn một bên tay áo sơ mi lên vì không còn cánh tay khi tôi làm khách mời của chương trình truyền hình. Ngay từ đầu, trong khi tôi còn đang nằm viện, công ty Ripcurl đã thông báo cho tôi biết rằng họ vẫn tiếp tục gắn bó với tôi. Và đó là một việc rất ý nghĩa mà một công ty có thể làm. Bây giờ ngoài việc tham gia các cuộc thi lướt sóng, tôi được họ coi như một đại sứ của sự thiện chí và văn hóa lướt sóng. Nếu tôi ngừng tham gia cuộc thi lướt sóng, thì tôi chắc chắn mình vẫn sẽ nhận được tài trợ liên quan đến hoạt động lướt sóng và vẫn sẽ tham gia các chương trình quảng cáo cho sản phẩm may mặc của họ. Và đây là điều thú vị nhất. nếu tôi không bao giờ chiến thắng trong cuộc thi lướt sóng nào nữa, hoặc nếu tôi quyết định mãi mãi sẽ không thi lướt sóng nữa, thì mọi người vẫn sẽ biết đến tôi và nhận ra tôi là cô gái lướt sóng bị cá mập cắn mất một cánh tay. Sự thật là tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với môn thể thao này mãi mãi, bởi vì những điều tuyệt vời đã đến với tôi, bất kể tôi đã gặp tai nạn khủng khiếp đó. Cho đến khi tôi 90 tuổi, tôi vẫn muốn mọi người biết tôi gắn bó với môn lướt sóng đến nhường nào. Tôi có cảm giác rằng, khi đến tuổi đó rồi, tôi sẽ vẫn có thể lướt sóng ngon lành. Chuyện đời tôi được lên phim ư? Troy hứa với tôi rằng, có nhiều điều đáng ngạc nhiên sẽ đến với tôi. Nhưng một bộ phim về cuộc đời tôi ư? Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ đóng vai tôi chứ? Nhưng tôi mong xem được cảnh lướt sóng và tôi tin rằng đó sẽ là một bộ phim thực sự truyền tải được niềm tin của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã nếm được chút hương vị của Hollywood rồi. Tôi đã xuất hiện trên thảm đỏ ở ESPY. ESPY là viết tắt của Excellence in Sport Performance Yearly Award, một giải thưởng do kênh truyền hình ESPN trao hàng năm nhằm vinh danh những cá nhân và các đội thể thao của Mỹ có thành tích thể thao xuất sắc trong năm. Và tại lễ trao giải Teen Choice Award, giải thưởng dành cho gương mặt tiêu biểu do giới trẻ bình chọn. Ai mà dám nghĩ tôi sẽ được gặp Britney Spears và đứng bên cạnh những nhân vật nổi tiếng chứ? Thật khó tưởng tượng nổi. Và tôi đã được các bạn của tôi là Chantilly và Tiffany ở Beverly Hills chuẩn bị trang phục và hộ tống đến những sự kiện đó. Ơn Chúa, không có những người bạn đó, có lẽ tôi đi chân trần trên thảm đỏ. Thế rồi tôi đến Bồ Đào Nha, tham gia một bộ phim quảng cáo ngắn cho hãng xe hơi Volvo. Trong bộ phim đó, tôi lái một chiếc xe hơi xuống bãi biển và dạy vận động viên đua ngựa Pretty Consuela lướt sóng. Trải nghiệm đó thật vui, mặc dù tôi không thực sự nghĩ mình sinh ra để làm diễn viên. Phải mất rất lâu, gần trọn một ngày, để quay một đoạn phim quảng cáo dài 3 phút. Các nam diễn viên chắc hẳn đã phải kiên nhẫn lắm. Tôi sẽ quay trở lại New York vào mùa đông để dự một sự kiện tại khách sạn Waldorf Astoria. Tôi sẽ nhận một giải thưởng của Liên đoàn Thể thao của Phụ nữ và tôi quyết tâm làm được điều gì đó với môn lướt sóng để chứng minh rằng mình xứng đáng với sự vinh danh đó. Giải thưởng đó thật tuyệt, nhưng trải nghiệm khiến tôi phấn khởi nhất là được làm việc với tổ chức Tầm nhìn Thế giới, một tổ chức nhân đạo của những người theo Cơ Đốc giáo, với những hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo ở khoảng 100 nước trên thế giới. Tôi thích làm việc với tổ chức này bởi vì thông qua họ, tôi có thể sử dụng tiếng nói của mình để giúp các trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với sự chăm sóc y tế và những nguồn trợ giúp khác mà các em cần. Nhiều trẻ em trên thế giới đang phải tự xoay sở trong cuộc sống. Nếu chẳng may các em bị khuyết tật hoặc gặp các vấn đề sức khỏe. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới có một chương trình mang tên Hãy biến hy vọng thành hành động, cho phép tôi sử dụng hoạt động lướt sóng của mình để thu hút sự quan tâm và sự hỗ trợ về mặt tài chính dành cho những trẻ em thiệt thòi đó.